Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, mẫu thân tin tức. Không biết, cái này chân lý võ đạo có phải hay không cùng Linh Châu có quan hệ đâu. Nói Linh Châu Vương Thần tâm niệm vừa động nghĩ thầm. Vương Thần nghĩ đến liền ngồi xếp bằng trên giường tiến vào Linh Châu không gian. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu ở Linh Châu không gian mô phỏng một chiêu kia kiếm pháp. Vương Thần thử rất nhiều lần vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hắn liền từ bỏ. Một đêm này, Vương Thần không có tu luyện bất kỳ vật gì, mà là no mây mẩy ngủ một giấc. Từ khi Linh Châu không gian ra về sau, hắn liền không ngủ qua cảm giác, mà là ngày đêm càng không ngừng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần thật sớm liền từ trên giường đứng lên. Ngủ một buổi tối hắn chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, không nói ra được dễ chịu, tựa hồ linh hồn đều bị gột rửa một lần. Những ngày này hắn đem mình làm cho quá chặt, mặc dù thân thể sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, tinh thần một mực căng thẳng cũng là rất mệt mỏi. Vương Trác tiểu viện, đại ca, thương thế của ngươi tốt hơn chút nào không? Vương Thần đi vào Vương Trác tiểu viện, gặp Vương Trác trong sân uống trà. Hắn nói, Vương Trác nói ra, tốt hơn nhiều, tiểu thần, sao ngươi lại tới đây? Tới uống trà. Vương Trác treo một cánh tay, dùng tay trái cho Vương Thần rót một chén trà. Vương Trác nói, ngươi tiểu tử này một lòng tu luyện, làm sao có thời gian đến ta nơi này? Trà ngon. Vương Thần nhấp một ngụm trà nói ra, tới xem một chút đại ca thương thế khôi phục thế nào. Đối đại ca, cái này cho ngươi. Vương Thần từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, phóng tới cái bàn thả. Cái gì nha? Vương Trác mở hộp ngọc ra nói ra, đây không phải phá trướng đan sao? Làm sao ngươi muốn đem hắn đưa cho ta? Đại ca, ngươi là ngưng huyết 8 tầng tu sĩ, sắp đột phá thối cốt cảnh, đang nói chính là gia gia chuẩn bị cho ngươi. Vương Thần nói. Vương Trác nói, được, đại ca thu, cảm ơn, cho ngươi cái này, đây là tôi trải qua đan. Vương Trác nói ném qua tới một cái hộp ngọc, tạ đại ca. Vương Thần thật đúng là dùng lấy cái này, tôi trải qua đan. Hắn tiếp nhận hộp ngọc nói ra, đúng rồi đại ca, ngươi chừng nào thì đi Quá Thương Sơn mạch lịch luyện, mang ta lên thế nào? Vương Trác nói, có thể, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Trở qua năm, ta chữa khỏi vết thương, chúng ta cùng đi. Đại ca, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta trở về. Vương Thần đứng dậy cáo từ. Vương Trác gật gật đầu. Vương Thần trở lại tiểu viện của mình. Hương Nhi thấy một lần Vương Thần trở về liền nói với hắn, thiếu gia, lão gia cho ngươi đi chỗ của hắn một chuyến. Nha, cha ta, hắn có nói gì hay không sự tình? Vương Thần hỏi. Hương Nhi nói, lão gia không nói, chỉ nói là cho ngươi đi một chuyến. Ta đã biết. Vương Thần gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ, không biết cha tìm ta có chuyện gì. Vương Lâm những ngày này tinh thần tốt rất nhiều, tại cũng không có nguyên lai đồi phế khí tức, lúc này đang ở trong sân đọc sách, gặp Vương Thần tới liền hô, Thần Nhi tới, tới ngồi. Cha, ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc tốt hơn nhiều, không biết gần đây thân thể thế nào? Vương Thần quan tâm hỏi. Vương Lâm nói, cha tốt hơn nhiều, ngược lại là ngươi, trên việc tu luyện nhưng có cái gì chỗ nào không hiểu? Chỗ nào không hiểu? Cha, Hải Nhi không rõ cái gì là chân lý võ đạo. Vương Thần nhìn xem phụ thân nói, ha ha, Thần Nhi, ngươi nhìn cây này lá hoa hoa tác hưởng, ngươi nói là cây đang động vẫn là gió đang động? Hóa hữu hình vì vô hình, không câu nệ tại hình thức, ý tùy tâm động, lấy tâm ngự ý, ý tùy tâm sinh. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Vương Thần lẩm bẩm nói, cây động chạy bằng khí, lấy tâm ngự ý, ý tùy tâm sinh, chấm ngoặc kép. Vương Thần nhắm mắt lại, rút tay ra bên trong trường kiếm, tại Vương Lâm trong sân bắt đầu luyện kiếm. Lần này hắn không dùng truy phong kiếm pháp, mà là tùy ý huy động kiếm trong tay. Vương Lâm tiếp tục nói ra, kiếm chính là lợi khí giết người, có thể gia tăng võ giả 3 phần dũng khí. Nếu ta không lo không sợ, không cần dùng kiếm, kiếm là khắc địch chi vật, nó cứng rắn vô cùng. Nếu ta thể xác tinh thần như kiếm, sao lại cần dùng kiếm? Vương Thần tự lẩm bẩm, không sợ, không sợ, không cần dùng kiếm, thể xác tinh thần như kiếm, không cần dùng kiếm, chấm ngoặc kép, hắn nói, siêu, một tiếng vứt bỏ bảo kiếm trong tay. Ném đi bảo kiếm trong tay, hắn bắt đầu huy động nắm đấm của mình, hắn hai mắt nhắm nghiền, như vực sâu khí thế tại thể nội liên tục tăng lên. Trong viện nổi lên một trận cuồng phong cuốn lên trên đất cát bay đá chạy, chậm rãi ở trước mặt hắn tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó biến thành một cái cự đại long đầu theo Vương Thần nắm đấm du tẩu, Vương Thần đứng vững thân hình, hướng lên bầu trời vung quyền đầu, đầu rồng to lớn tựa như một cỗ màu đen dòng lũ xông thẳng tới chân trời. Cha, ta hiểu được, tạ ơn cha chỉ điểm, Vương Thần nói, hắn rất là nghi hoặc, những vấn đề này gia gia của mình cũng không biết, vì cái gì cha sẽ biết. Vương Lâm gật gật đầu, hắn thầm nghĩ, thần nhi ngộ tính quả nhiên bất phàm. Gặp Vương Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nói, thần nhi, ngươi có phải hay không rất kỳ quái phụ thân vì cái gì biết những này? Vương Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta hỏi qua gia gia, hắn nói hắn cũng không hiểu chân lý võ đạo, vì cái gì cha ngươi sẽ biết? Vương Lâm hai tay phía sau, có chút ngẩng đầu, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hắn nói, cha nơi đó sẽ biết những này. Đây đều là mẹ ngươi nói cho ta. Mẹ ta, chấm ngoặc kép, Vương Thần hơi chấn động một chút. Hắn từ có ký ức bắt đầu, liền đối với mình mẫu thân không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn chỉ biết mình phụ thân Vương Lâm thư phòng treo trên vách tường một chương mẫu thân chân dung. Trong gia tộc bất luận kẻ nào đều không cùng hắn nói qua mẫu thân hắn sự tình. Cha, người có thể cho ta nói một chút nương sự tình sao? Nương đến cùng là cái dạng gì người? Vương Thần nhìn xem bóng lưng của cha hỏi. Vương Lâm xoay người lại, vuốt ve nhi tử đầu nói ra. Mẹ ngươi là đây là trên thế giới này ôn nhu nhất hiền lành nữ tử. Nàng rất thương yêu ngươi. Vì ngươi nàng có thể nỗ lực hết thảy. Vương Lâm dừng một chút tiếp lấy nói ra. Kỳ thật mẹ ngươi nàng còn sống. Nàng, chấm ngoặc kép, cha, đây là sự thực sao? Ngươi không phải nói nương sinh ta thời điểm khó sinh chết sao? Nương đi cái nào à nha? Nàng vì cái gì không thể không đến xem ta? Cha, người nói chuyện, người mau nói chuyện, chấm ngoặc kép, nghe được phụ thân lời nói. Lập tức toàn thân chấn động, hắn đánh gãy Vương Lâm. Cảm xúc kích động liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Tại Vương Thần trí nhớ, mình vẫn luôn là một cái không có mẹ hài tử. Bởi vì chuyện này, hắn khi còn bé không ít bị người chế giễu. Lúc này nghe được phụ thân lời nói, nội tâm tại cũng vô pháp bình tĩnh. Vương Lâm hai tay đè lại nhi tử bả vai, nói ra, thần nhi, cha biết ngươi bây giờ tâm tình, ngươi trước không nên kích động, nghe cha nói hết lời. Vương Lâm sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, mẹ ngươi rất thương ngươi, nàng đối ngươi yêu thương vượt qua trên thế giới này bất cứ người nào. Đều do cha vô dụng, không có năng lực bảo vệ tốt hai mẹ con nhà ngươi. Vương Lâm thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, hiển nhiên chuyện này đối với hắn đã kích phi thường lớn. Hắn nói tiếp, ta và ngươi mẫu thân vốn là người của hai thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác ghé vào cùng một chỗ. Không thể không nói đây cũng là một cái bi kịch. Chuyện này còn muốn từ 16 năm trước nói lên. Khi đó phụ thân vừa mới 20 tuổi. Bởi vì có một lần đi quá Thương Sơn mạch lịch luyện. Ở nơi đó gặp được cả người bị thương nặng cô nương. Ta gặp được nàng thời điểm, nàng đã thoi thóp, gần như chết đi. Ta liền đem nàng mang về nhà chữa thương cho nàng. Nàng gọi Tô Linh Vận, cũng chính là mẹ của ngươi. Mẫu thân ngươi thương thế rất tốt nhanh, không có mấy ngày công phu liền toàn tốt. Nàng tựa hồ rất yêu thích chúng ta nhà. Dù cho thương thế của nàng tốt, nàng cũng không nguyện ý rời đi. Đoạn thời gian kia, Ta và ngươi mẫu thân sớm chiều ở chung, đều đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Mẫu thân ngươi xưa nay không nguyện thổ lộ lai lịch của mình. Ta hỏi nhiều lần nàng đều không có nói cho ta. Về sau ta cũng không có đang hỏi qua. Gia gia ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi tính cách, tính tình bản tính cũng không tệ. Ta và ngươi mẫu thân lại lẫn nhau có hảo cảm. Liền làm chủ đem ngươi mẫu thân gả cho ta. Chẳng phải về sau liền có ngươi. Chúng ta một nhà ba người trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nói đến đây lúc mặt lộ vẻ mỉm cười. Giống như đắm chìm trong quá khứ mỹ hảo trong hồi ức. Thế nhưng là từ khi có ngươi về sau. Mẹ của ngươi tựa hồ cả ngày lo lắng. Giống như đang lo lắng cái gì sự tình phát sinh. Ta hỏi thật nhiều lần. Mẫu thân ngươi đều nói không có việc gì. Ta cũng không có quá để ý. Vương Lâm nói. Chờ ngươi không sai biệt lắm một tuổi lớn thời điểm. Mẫu thân ngươi đột nhiên vội vàng nói cho ta. Nàng muốn đi. Bởi vì trong nhà người đến. Nàng nói cho ta. Gia tộc của nàng là một cái phi thường cường đại gia tộc. So với chúng ta Vương gia cường đại ngàn vạn lần. Nàng xuất ra một bao đồ vật cho ta. Nàng nói nếu như tương lai thiên phú của ngươi, liền để ngươi cả một đời làm người bình thường. Nếu như ngươi là vạn người không được một thiên tài tu luyện liền để ta đem đồ vật giao cho ngươi. Đêm hôm đó mẫu thân ngươi ôm ngươi ròng rã khóc một đêm. Ngày thứ hai đột nhiên có cái mạnh tồn. Tại Giáng Lâm Vương gia chúng ta, kia là một cái vô thượng cường đại tồn tại. Kia là một chương to lớn vô cùng mặt người. Sự xuất hiện của hắn chật ních toàn bộ bầu trời. Hắn mang theo uy nghiêm vô thượng mà tới. Nhất cử nhất động của hắn tựa hồ có thể áp đảo toàn bộ thiên địa. Trong mắt hắn chúng ta chính là sâu kiến. Hắn cho rằng ngươi tồn tại là đối bọn hắn huyết mạch ô nhiễm. Cho nên hắn muốn hủy diệt chúng ta toàn bộ vương gia. Là mẫu thân ngươi lấy cái chết bức bách. Mới bảo trụ vương gia chúng ta. Người kia mang đi mẹ của ngươi. Từ đó về sau ta ngay tại cũng chưa từng thấy qua nàng. Chuyện này, từ nay về sau cũng thành vương gia chúng ta cấm kỵ. Không có bất kỳ người nào dám nhắc tới lên việc này. Nói tới chỗ này, Vương Lâm mặt lộ vẻ thống khổ. Mắt hổ xích hồng, Vương Thần nghe phụ thân lời nói. Toàn thân run rẩy, ngón tay bị hắn cầm trắng bệch. Bờ môi cũng bị hắn cắn máu tươi chảy ròng. Hắn lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta cũng có nương. Nguyên lai mẫu thân còn sống. Nương, người chờ. Hải Nhi nhất định sẽ đi xem ngươi. Hắn lúc này vô cùng khát vọng lực lượng cường đại. Hắn nhìn xem phụ thân con mắt. Chém đinh chặt sắt nói ra. Phụ thân, người yên tâm. Tương lai không lâu Hải Nhi nhất định sẽ giết tiến gia tộc kia. Đem mẫu thân mang về. Vương Thần trong mắt lóe ra kiên định tín niệm. Cha. Người biết mẫu thân gia tộc ở nơi nào sao? Vương Thần hỏi. Vương Lâm nói. Phụ thân cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe người mẫu thân nói nàng gia tộc tại Trung ương Đại Lục. Phụ thân nhiều mặt nghe ngóng. Cũng không có người nghe nói qua Trung ương Đại Lục. Vương Thần gật gật đầu. Vương Lâm từ thư phòng xuất ra một cái bao đưa cho Vương Thần. Hắn nói ra. Đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật. Ngươi cầm. Nếu có một ngày ngươi thật có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân liền nói với nàng. Phụ thân rất nhớ nàng. Thần nhi, đều do cha không có bản sự. Không thể lưu lại mẹ của ngươi. Không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà. Còn đem hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Cha không nên đem nặng như vậy gánh thả ở trên thân thể ngươi. Vương Thần thận trọng tiếp nhận bao. Khỏa, trùng điệp gật đầu nói. Cha. Người yên tâm, ta nhất định sẽ mang nương trở về xem ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.